Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 303, chương 306, hất tay trưởng quỹ. Sở đạo hữu, ngươi nếu biết, sau này cũng đừng dễ dàng đem người mang đến, bằng không ta đến thời điểm chỉ có thể đem đệ tử để cho chạy. Còn những kia khen thưởng đối với ta mà nói tuy được, nhưng quá xa xôi, Dịch Thần nhắc nhở. Hắn thoáng vừa nghĩ liền đoán được, đem đệ tử mới giáo được rồi, Sở Phiếm Thanh cũng có lợi ích cực kỳ lớn, bằng không không sẽ vội vã như vậy. Đây là đương nhiên, Sở Phiếm Thanh lời thề son sát, lập tức rời đi, đi Văn Hiên Các. Sở Phiếm Thanh sau khi rời đi, Dịch Thần đối với bên cạnh Tề Ninh Phong nói rằng, Văn Hiên Các có 3 tầng, bên trong đặt vô số thẻ ngọc. Tất cả đều là liên quan với Vân Thanh Viên cùng Dưỡng Thanh Đường. Cùng với quay chung quanh làm sao giáo tốt đệ tử mới thuật luyện đan thẻ ngọc. Các loại phân loại phi thường sáng tỏ. Cha xem ra rất thuận tiện. Dịch Thần dùng một ngày, liền đem Văn Hiên Các trong thẻ ngọc. Nhìn cái đại khái, đối với dạy cho đệ tử mới thuật luyện đan, đã có thể cái cơ bản hiểu rõ. Đối với đệ tử mới 3 năm sau thuật luyện đan kiểm tra, hắn coi trọng nhất, bởi vậy tỉ mỉ nhìn có quan hệ thẻ ngọc, đệ tử mới thuật luyện đan kết quả khảo nghiệm, tương tự chia làm 9 cấp, nhất đẳng tốt nhất, cấp 9 kém cỏi nhất. Có điều tiêu chuẩn này, kỳ thực là đan đạo tông thống nhất tiêu chuẩn, đối với hết thảy luyện đan sư đều có thể dùng. Bởi vậy, dĩ vãng đệ tử mới trong thuật luyện đan người cao nhất cũng là có thể đạt đến cái thứ 6 các loại, miễn cưỡng có thể luyện chế chút huyền châu cảnh phụ trợ đan dược. Như vậy đệ tử mới đương nhiên thuộc về hiếm như lá mùa thu tồn tại. Đối với 3 tên khách khanh đánh giá, cũng là căn cứ đệ tử mới thuật luyện đan đến dạy dỗ một cấp 9 thuật luyện đan đệ tử mới, khách khanh có thể thu được một điểm cống hiến giá trị. Dạy dỗ một cấp 8 thuật luyện đan đệ tử mới, có thể được 10 điểm cống hiến giá trị. Dạy dỗ một cấp 7 thuật luyện đan đệ tử mới, liền được 100 điểm cống hiến giá trị. Dạy dỗ một cấp 6 thuật luyện đan đệ tử mới, bởi vì là đã vượt qua một đạo ranh giới, điểm cống hiến trực tiếp 1.000 điểm. Nhưng như vậy đệ tử mới, Vân Thanh Viên cũng phải cách mấy chục hơn trăm năm mới phải xuất hiện như vậy 1-2, bởi vậy có thể bỏ qua không tính. Đương nhiên còn có một trường hợp, cái kia là đệ tử mới sờ soạng 3 năm ngư, cái gì đều không có học được, liền tích cốc đan cũng không thể luyện chế. Loại này đệ tử xuất hiện là muốn cũng chụp khách khanh 10 điểm cống hiến giá trị. Nhưng tình huống như vậy, cùng xuất hiện thứ 6 chờ thuật luyện đan đệ tử, cơ hội là như thế tiểu. Dịch Thần ở trong lòng yên lặng tính toán một chút. Lệ Thanh Dương nguyên bản có 95 cái đệ tử, thêm vào hắn nơi này chạy đi 2 tên, chính là 97 tên đệ tử. Coi như 3 năm sau, toàn bộ đều là cấp 9 thuật luyện đan, đều có thể được 97 điểm cống hiến giá trị. Huống chi lấy Lệ Thanh Dương thuật luyện đan, làm sao có khả năng dạy dỗ đến đệ tử đều là thứ 9 chờ thuật luyện đan trình độ. Dịch Thần có chút đau đầu, trong tay hắn cũng chỉ có 11 tên đệ tử, này bên trong chênh lệch cũng phải dùng thuật luyện đan trình độ để đền bù. Ngày thứ 2, một tòa nhã tĩnh trong sân, trồng trọt lượng lớn xanh ngắt linh mộc, tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm ngát cùng kiêu kiêu linh khí. Sân bốn phía đều là kết cấu khảo cứu gian phòng, mỗi đều rộng rãi sáng sủa, bố trí lượng lớn bồn hoa loại linh hoa linh thảo. Bất luận diễm lệ đóa hoa vẫn là xanh đậm linh mộc, làm nổi bật ra sắc thái, cũng làm cho người có thể ôn hòa nhã nhặn. Trong đó một gian phòng trong bày ra chỉnh tề linh mộc bàn trà, màu sắc thanh nhã điềm tĩnh. 11 tên đệ tử mới đều ăn mặc bạch hoàng giao nhau trường bào, ngồi xếp bằng ở từng người bàn trà trước, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, như thế tục trong học viện đọc sách tập văn học sinh. Đệ tử mới nhìn chăm chú phía trước, tương tự có chương đặc thù bàn trà, mặt sau ngồi một người, chính là ngồi nghiêm chỉnh Quý Tiểu Việt. Nữ tử này chính lấy ra một cây cấp thấp linh dược, tỉ mỉ giáo đệ tử mới môn nhận thức linh dược, cùng luyện đan kiến thức căn bản. Giáo đệ tử mới luyện đan kiến thức căn bản, dĩ vãng khách khanh tuyệt đại đa số cũng đều sẽ không hôn xưa nay. Đường đường Huyền Châu cảnh tu sĩ, đến có cái giá vẫn phải là có. Không phải vậy những này đệ tử mới sau này giáo lên sẽ không thuận lợi như vậy. Dịch thần đã sớm phân phó, tất cả kiến thức căn bản đều do Quý Tiểu Việt cùng Tề Ninh Phong hai cái trợ thủ đến giáo. Hắn chỉ cần kết quả, bất luận dùng phương pháp gì, một tháng sau, 11 tên đệ tử mới đều muốn biết luyện đan thuật kiến thức căn bản. Dịch thần ở dặn dò những việc này thời điểm, tự nhiên lợi dụng hai người đối với hắn sợ hãi, sử dụng cây cải củ gia tăng bổng phương pháp, để cho hai người ngoan ngoãn. Hắn như vậy chẳng những có thể ở đệ tử mới trong lòng duy trì thần bí cùng uy vọng, càng có thể có thời gian làm chuyện khác. Hiện tại, hắn ngay ở phòng luyện đan trong, thử nghiệm dung hợp ra một loại tân thuật luyện đan, muốn 3 năm sau vượt qua Lệ Thanh Dương. Hắn không thể không mạo hiểm, đem Thái Hư Đan Đỉnh quyết thuật luyện đan, hơi hơi hòa vào một ít tới tự Trác Lịch Dận tổ tiên thuật luyện đan trong. Ngược lại phần lớn vẫn là truyền thừa tự Đan Đạo Tông thuật luyện đan. Coi như có chút sai biệt, này không phải là Đan Đạo Tông thứ cần thiết à. Dịch thần làm được rất cẩn thận, chỉ là trước tiên hòa vào một phần nhỏ, trước xem tình huống một chút lại nói. Hắn cảm giác Thái Hư Đan Đỉnh quyết trên thuật luyện đan nên phi thường lợi hại, nhưng chỉ có hắn cùng Vân Hàm Yên đã học, thực đang không có rõ ràng khá là đối tượng, cũng không biết đến cùng hơn kém nhau bao nhiêu. Dù sao hắn từ khi thuật luyện đan thành công tới nay, căn bản không có cùng người chính diện tỉ thí hơn, cũng không biết phổ thông thuật luyện đan lợi hại bao nhiêu. Có điều căn cứ hắn từ Điền Vũ Cốc, Trác Lịch Dận tổ tiên hai người này lưu lại luyện đan trong ngọc giản, có thể hơi hơi so sánh đi ra, cảm thấy Thái Hư Đan Đỉnh quyết thuật luyện đan mới phải hoàn mỹ nhất. Mặc dù là Điền Vũ Cốc thuật luyện đan cũng có thiếu hụt. Nửa tháng sau, Dịch Thần liền đem Trác Lịch Dận tổ tiên lưu lại thuật luyện đan cùng Thái Hư Đan Đỉnh quyết chút ít thuật luyện đan thành công kết hợp lại cùng nhau. Hắn thoáng tính toán, hẳn là đến phiên Tề Ninh Phong đang dạy đệ tử mới. Hắn liền phát sinh một đạo bùa truyền âm, đem Quý Tiểu Việt gọi vào phòng luyện đan. Dịch sư thúc, tìm vãn bối có chuyện gì? Quý Tiểu Việt đứng cửa, có chút bất an nói, ngồi đi, những kia đệ tử mới giáo đến làm sao? Dịch thần chỉ tay bên cạnh bồ đoàn, hỏi ngược lại, cũng không tệ. Quý Tiểu Việt theo lời ngồi xuống, đáp, vậy thì tốt, từ hôm nay trở đi, người ngoại trừ giáo những kia đệ tử mới ở ngoài, có thời gian liền tới nơi này, học tập thuật luyện đan. Dịch thần ngữ khí không thể nghi ngờ, học thuật luyện đan. Quý Tiểu Việt hơi nghi hoặc một chút, cứ nàng biết, khách khanh ngoại trừ giáo đệ tử mới ở ngoài, chưa từng có đã dạy trợ thủ thuật luyện đan tiền lệ. Bởi vì trợ thủ cũng coi như là nửa cái đan sư, là Đan Đạo Tông phái tới giáo đệ tử mới thuật luyện đan. Không sai, không chỉ ngươi muốn học, Tề Ninh Phong cũng muốn bắt trước. Sau này những kia đệ tử mới thuật luyện đan giáo sư, toàn đều là do hai người các ngươi phụ trách. Cái khác ta một thản nhiên mặc kệ. Ta mỗi tháng chỉ phụ trách chắc thử một lần, trực tiếp xem kết quả, lại đối với hai người các ngươi luận công hành thưởng. Dịch thần không hề chỗ thương lượng nói rằng, gồm luận công hành thưởng 4 chữ nói tới đặc biệt trùng. Sư thúc, ban đầu ta làm mạo phạm hơn ngươi, ta vẫn mang trong lòng hổ thẹn, nhưng ngươi cũng không thể như vậy trả thù ta đi. Quý Tiểu Việt hầu như muốn khóc lên. Thật giống từ có Vân Thanh Viên khởi, liền không hơn có chuyện như vậy, để trợ thủ giáo đệ tử mới, chính mình nhưng làm hất tay trưởng quỹ khách khanh, liền như vậy định, ta thuật luyện đan, có thể không ai muốn học liền có thể học được đến. Học sau ngươi liền biết rồi, nếu như có bất mãn, ngươi cứ việc đi tìm Sở Phiếm Thanh hay là trong tông những trưởng lão kia bẩm báo. Dịch Thần vừa đấm vừa xoa đạo, hắn không đi tự mình giáo đệ tử, là cân nhắc đến để Quý Tiểu Việt cùng Tề Ninh Phong đi giáo. Hay là hiệu quả còn tốt hơn một ít, hắn ở phía sau làm uy hiếp, hay là càng hữu hiệu. Không phải vậy đệ tử ít như vậy, lâu dần quen, những đệ tử này tất nhiên sẽ thăm dò rõ ràng tính cách của hắn. Hắn căn bản không phải một hung thần ác sát người. Đặc biệt Liễu Lân cái này theo hắn lớn lên cháu trai. Càng là biết tính cách của hắn, một khi do hắn giáo, chưa chắc sẽ chăm chú học. Còn có cái kia An Sư Ngữ, liền không phải cái tốt giáo đệ tử. Huống chi sau đó không lâu, nàng cái kia cha còn muốn thử thách một phen, liền không thể cho nàng thư giãn cơ hội. Đương nhiên còn có quan trọng nhất một cái. Hắn có thể có nhiều thời gian hơn, đi chuyên nghiên thuật luyện đan, cùng với thu thập địa mệnh đan cần thiết linh dược. Đến, hiện tại trước hết luyện chế một lò đại dung nguyên đan cho ta nhìn một chút. Dịch Thần hơi mỉm, cười nói, Quý Tiểu Việt tuy rằng vẻ mặt đau khổ, trong lòng nhưng có chút không phục. Nàng tốt cũng là đường đường An Lô cảnh tu sĩ, đan đạo tông đệ tử nội môn. Nhưng phải bị xem là đệ tử mới như thế. Đến tiến vào hành giáo sư, nếu như ôn hòa nhã nhặn chỉ điểm vài câu, nàng vẫn là sẽ vui vẻ tiếp thu. Bởi vậy này một lò đại dung nguyên đan, nàng luyện chế đến phi thường ra sức, làm cho Dịch Thần nhìn thực lực của nàng. Một lò đan dược luyện chế hạ lưỡng, làm liền một mạch, rèn luyện tinh hoa, đưa ra mảnh thuốc, dung hợp đan dược. Đều làm được nàng tối tài nghệ cao, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.